Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đến từ châu Âu ánh mắt. Alop xem hết thu hình lại về sau, lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì đoạn video này thật sự là quá ngắn, cũng liền 10 phút đồng hồ. Alop sau khi xem xong rất giống lại hiểu rõ một chút cái này số 13 cầu thủ. Nhất là muốn nhìn một chút hắn còn lại tranh tài thu hình lại. Thế nhưng là chương này đĩa CD bên trong cũng chỉ có cái này 10 phút đồng hồ tranh tài video. Alop đột nhiên trong lòng có một cỗ rất bình thường dục vọng mãnh liệt. Cái này cỗ dục vọng hoàn toàn áp chế không nổi. Thế là hắn cầm điện thoại lên. Rất nhanh, trước mắt tại câu lạc bộ, không có bên ngoài làm nhiệm vụ cầu dò xét, tất cả đều đến phòng làm việc của hắn bên trong đến đưa tin. Alop móc ra đĩa CD cho hỏi bọn hắn. Ai từng thấy chương này đĩa CD? Một đám cầu dò xét hai mặt nhìn nhau. Sau đó bọn hắn đụng lên đi quan sát. Rất nhanh, có người lắc đầu thối lui. Cuối cùng chỉ có một người trẻ tuổi còn tại cẩn thận chu đáo. Lật qua lật lại xem. Cau mày, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Người có phát hiện gì sao? Miss Han, Alop hỏi. Vị kia bị gọi là Miss Han, người trẻ tuổi dùng không quá chắc chắn thanh âm nói. Ta không phải rất bình thường khẳng định, nhưng ta quả thật có chút ấn tượng. Tựa hồ là một tên mập tại sân huấn luyện bên ngoài giao cho ta. Người có hắn phương thức liên lạc sao? Alop không đợi hắn nói xong, liền lập tức dò hỏi. Hắn lại này khí thế hùng hổ dọa người để tuổi trẻ Miss Han có chút khẩn trương. Đầu của hắn có chút ngửa về đằng sau. Sau đó móc danh thiếp ra kẹp. Ta tìm xem. Nhưng rất nhanh hắn có chút uể oải ngẩng đầu lên. Ta không biết cái nào tấm danh thiếp là hắn. Alop chộp tránh thoát danh thiếp của hắn kẹp. Ở bên trong nhanh chóng lật xem. Rất nhanh hắn rút ra một chương màu vàng nhạt danh thiếp. Kia trên đó viết Godo International người đại diện. Cái này, hắn đối người trẻ tuổi nói. Nói xong, hắn dựa theo trên danh thiếp lưu lại dãy số bấm điện thoại. Nhưng là bất kể hắn gọi bao nhiêu lần đều là một thanh âm. Ngài phát gọi điện thoại đã quay xong. Gặp quỷ, 42 tuổi Alop thấp giọng mắng một câu. Đem danh thiếp ném tới trên mặt bàn. Hắn là Estepol cầu thủ. Hiện tại, ta cần một người đi Brazil theo dõi quan sát tên này gọi là Vinh Quang Estepol số 13 cầu. Thủ, Alop nhìn về phía Miss Han, bởi vì ngươi thất trách, chúng ta kém chút bỏ lỡ một xuất sắc cầu thủ. Chỗ để làm lấy công chuộc tội, ngươi liền đi một chuyến Brazil đi. Tên kia người trẻ tuổi khó xử nói, nhưng ta sẽ không bồ đào nha ngữ. Vậy liền học, Alop không cần suy nghĩ nói. Còn lại cầu dò xét nhóm đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Miss Han. Hiển nhiên Alop quản lý tâm tình không tốt. Tiểu tổ thi đấu ra biên về sau. Estepol cùng Uruguay đội Nacional. Đây cũng là một mực rất cường đại đội bóng. Hắn A cùng Penarol là Uruguay giới bóng đá hai chi đội mạnh. Đội Nacional đã từng 3 lần thu hoạch được FIFA Club World Cup quán quân. Cũng chính là Toyota Cup. Còn 3 lần thu hoạch được Cup Copa Libertadores quán quân. Nói cách khác bọn hắn chỉ muốn cầm tới Cup Copa Libertadores, liền nhất định có thể cầm tới Toyota Cup. Ngoài ra bọn hắn còn 28 lần hái Uruguay Championship vòng nguyệt quế. Từ thành tích đến xem, bọn hắn gần với tử địch Penarol. Chẳng qua nếu như luận gần nhất trạng thái, bọn hắn hiển nhiên muốn tốt qua Penarol. Đội Nacional tại năm ngoái thời gian 3 năm bên trong, liên tục 3 giới thu được Uruguay cả nước Championship quán quân. Chính là tại đỉnh phong thời kỳ, Estepol đụng phải như thế một chi đội bóng. Nhưng không tính là một tin tức tốt. Estepol xâm nhập Cup Copa Libertadores đấu vòng loại giai đoạn tranh tài. Mỗi ngày đến trụ sở huấn luyện quay chụp đội bóng huấn luyện ký giả truyền thông cũng so ngày xưa nhiều hơn, rõ ràng, đào thải giai đoạn tranh tài hấp dẫn hơn người. Đối thủ đều rất bình thường, nước tiểu tổ thi đấu thật sự là không có gì tốt chú ý. Nhưng là trừ những này Brazil các truyền thông, Tại sân huấn luyện bên ngoài còn nhiều một chút khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn đều có một cái điểm đặc trưng chung. Đó chính là nhìn Estepón huấn luyện so với bình thường fan bóng đá cùng phóng viên cũng còn muốn chuyên chú. Những người này chính là cầu dò xét. Đại bộ phận đều là đến từ châu Âu cầu dò xét. Theo Estepón giết vào Copa Libertadores đấu vòng loại giai đoạn tranh tài, châu Âu câu lạc bộ cũng đem càng nhiều chú ý ánh mắt nhìn về phía chi này đội bóng. Miss Han trà trộn trong đó, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm sân huấn luyện. Hắn chính đang quan sát Estepón huấn luyện, hoặc là xác thực tới nói hắn chính đang quan sát Vinh Quang huấn luyện. Tại đi vào sân huấn luyện bên ngoài về sau, hắn rất nhanh đã tìm được mục tiêu của hắn nhân vật. Cứ việc đám cầu thủ tại lúc huấn luyện đều không có mặc mang dãy số quần áo chơi bóng, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra cái kia tại thu hình lại xuất hiện cầu thủ. Hắn có mái tóc màu đen, cũng không ngắn, theo hắn chạy động tác, trong gió tung bay, tựa như là cờ xí đồng dạng. Tóc đen không phải hắn rõ rệt đặc thù. Tại Brazil, có rất nhiều người đều là mái tóc màu đen. Màu da cũng nói không được vấn đề gì. Vinh Quang làn da không phải loại kia điển hình trên ý nghĩa người da vàng màu da, mà là có chút hắc. Kia là trường kỳ tại mặt trời đã khuất hoạt động ấn ký. Hơn nữa, lúc ấy Vinh Quang vẫn là đưa lưng về phía Miss Han. Nhưng khi hắn một chạy, bước đầu tiên, Miss Han nhất định kia chính là mục tiêu của mình. Thân hình của hắn tại một đám cầu thủ chuyên nghiệp đồng đội bên trong cũng không tính siêu quần bạt tụy, nhưng Miss Han chính là cảm thấy Vinh Quang có một loại mộc tú vu lâm khí chất. Không phải có thể giả vờ, mà là tự nhiên mà vậy phát ra. Hắn cẩn thận chuyên chú nhìn chằm chằm Vinh Quang huấn luyện. Phát hiện trong huấn luyện Vinh Quang thể hiện ra tố chất rất bình thường ưu tú. Hắn chỗ thu tập được tư liệu biểu thị tiểu tử này mới tiếp nhận 15 tháng chức nghiệp bóng đá huấn luyện. Nhưng là ngươi nhìn hắn trong huấn luyện dáng vẻ, hoàn toàn sẽ không cảm thấy hắn vẫn là một cái thái điểu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ai tin tưởng hắn mới huấn luyện 15 tháng. Hắn thật là một cái mới vừa tiến vào giới bóng đá một năm số 04 tháng người mới sao? Brazil truyền thông thật không có nói hưu nói vượn. Tại Miss Han bên người, hắn mơ hồ nghe được rất nhiều thanh âm như vậy. Hắn lúc này mới ý thức được. Để mắt tới Vinh Quang không chỉ có riêng là một mình hắn. Như thế xem ra, Werder Bremen câu lạc bộ muốn cướp được Vinh Quang, độ khó không nhỏ. Nếu như những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ gia nhập cạnh tranh, Bremen cơ hồ không có phần thắng chút nào. Cho nên nhất định phải tăng tốc tiết tấu. Vinh Quang kết thúc buổi trưa huấn luyện. Giữa trưa sau khi huấn luyện kết thúc hắn cũng không có thêm luyện. Bởi vì muốn đi ăn cơm trưa. Hắn sau khi đi ra, cùng vây quanh fan hâm mộ bóng đá ký tên. Nếu có người bên trên tới yêu cầu chụp ảnh chung, liền bày ra một cái mỉm cười tạo hình. Mặc kệ là ký tên vẫn là bày tạo hình. Làm những này thời điểm, Vinh Quang đều đã rất nhuần nhuyễn. Chờ hắn rốt cục thỏa mãn xong những này fan bóng đá yêu cầu về sau, hắn gặp trước mặt mình lại nhiều người. Hắn thói quen đem đối phương xem như muốn ký tên fan bóng đá. Thế là kết nếu như đối phương đưa tới tấm thẻ, ở phía trên ký vào tên của mình, sau đó lại đưa trả lại. Nhưng đối phương không có nhận, Vinh Quang lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Phát hiện đối phương một mặt bất đắc dĩ. Ách, đây là danh thiếp của ta. Vinh Quang thu tay lại một lần nữa đánh giá tấm thẻ. Thật đúng là danh thiếp. Trên đó viết, ách, ta xem không hiểu. Vinh Quang ngẩng đầu lên đàng hoàng nói. Ta là Bundesliga đội bóng Werder Bremen cầu dò xét. Miss Han vội vàng tự giới thiệu mình. Miss Han, phất lạp bét, người có thể gọi ta Miss Han. Hắn dùng rất bình thường sứt sẹo Bồ Đào Nha ngữ tác giả tự giới thiệu. Vinh Quang không chút nghe rõ, nhưng hắn nghe được một cái quen thuộc từ mấu chốt Bundesliga. Bundesliga, Bayern Munich không phải liền là Bundesliga đội bóng sao? Vinh Quang hưng phấn hỏi hắn, ngươi là Bayern Munich người sao? Đối với Vinh Quang loại kia mang theo khẩu âm Bồ Đào Nha ngữ, Miss Han cũng nghe được không phải rất rõ ràng. Nhưng hắn đồng dạng nghe được từ mấu chốt Bayern Munich. Không phải đâu. Người khổng lồ kia cũng đã tham dự. Lần này sự tình nhưng không xong. Tại nước Đức giới bóng đá, Bayern Munich là hoàn toàn xứng đáng cự vô phách. Chỉ cần là bọn hắn muốn cầu thủ, liền không có nói không giành được tay. Nước Đức ưu tú cầu thủ, cuối cùng kết cục đều là Bayern Munich. Nếu như Bayern Munich cũng để mắt tới vinh quang, Miss Han cảm thấy mình hẳn là tranh thủ thời gian thông chi cấp trên của hắn. Câu lạc bộ giám đốc Klopp. Bất quá trước đó, hắn vẫn là có cần phải đem Werder Bremen danh tự lưu tại vinh quang trong đầu. Thế là hắn lắc đầu, dùng phi thường chậm rãi ngữ tốc, cơ hồ là một chữ nhảy lên vinh quang nói. Không, ta không phải Bayern Munich người. Ta là tới từ Werder Bremen cầu dò xét. Chúng ta đội bóng đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Vinh, ta hy vọng chúng ta có thể thành lập được quan hệ hợp tác, trở lại tôn phụng dương trong nhà. Ăn xong cơm tối, tại trên sân thượng, Vinh Quang, Tôn Phụng Dương hòa Lông Mày Kính Lạp ba người lại tụ ở cùng nhau. Lông Mày Kính Lạp mặc dù trước đó dự định muốn đi, nhưng là đang quyết định mang Vinh Quang đi châu Âu về sau. Nàng liền một lần nữa ở lại, bởi vì Vinh Quang còn không thành công đi đến châu Âu đâu. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, tổng là muốn đem Vinh Quang chân chính đưa đến châu Âu về sau. Nàng mới có thể lựa chọn rời đi nha. Vinh Quang so với hắn gặp được một cái đến từ Werder Bremen cầu dò xét sự tình nói cho hai vị nghe. Trong giọng nói còn có chút thất lạc. Vậy mà không phải Bayern Munich. Hại ta cao hứng hụt một trận. Werder Bremen cũng là một chi rất mạnh đội bóng A. Trên nước Đức học cùng làm việc qua Tôn Phụng Dương đối bóng đá Đức hiểu rất rõ. Hắn cho Vinh Quang giải thích. Đồng thời cũng là nói cho Lông Mày Kính Lạp nghe, bởi vì Lông Mày Kính Lạp muốn cùng bóng đá Đức đội liên hệ. Những vật này nhiều ít vẫn là biết một chút tương đối tốt. Thế kỷ trước những năm 80, là bọn hắn huy hoàng nhất sĩ khí. Tên hiệu Otto Đại Đế Otto Rehagel bắt đầu chấp giáo Bremen. Cái thứ nhất mùa giải liền thành công về tới hạng nhất. Bọn hắn tại Bundesliga lúc ấy là Bayern Munich đối thủ chủ yếu. Tại năm 1988 đến năm 1995 ở giữa, bọn hắn là toàn bộ Bundesliga gần với Bayern Munich thành công nhất đội bóng. Năm 1987 đến năm 1988 mùa giải, bọn hắn lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Năm 1991 cùng năm 1994 thu được German Cup. Năm 1992 lấy được châu Âu Winner Cup. Châu Âu Winner Cup thì tương đương với Nam Mỹ thị trường chung chén, gần với Copa Libertadores thi đấu sự tình A. Năm 1992 đến năm 1993 mùa giải, bọn hắn lại trở thành Bundesliga quán quân. Gần nhất 2 năm, Bremen thành tích không bằng trước kia, nhưng là bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện vẫn là rất bình thường đột xuất. Thường thường cho những cái kia muốn đoạt giải quán quân quân cường đội hạ ngáng chân. Cho nên có thể đủ bị Bremen coi trọng cũng là một chuyện tốt. Mặc dù hắn nói nhiều như vậy, nhưng là Vinh Quang cùng Lông Mày Kính Lạp biểu lộ lại đều cũng không có vì vậy chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vì cái gì không phải Bayern Munich đâu? Vinh Quang không cam lòng hỏi. Lông Mày Kính Lạp mặc dù không có lên tiếng âm thanh, nhưng là trong lòng cũng đang suy nghĩ. Vì cái gì không phải Bayern Munich đâu? Chẳng lẽ Beckenbauer tiên sinh chỉ là tại gạt ta sao? Kỳ thật bọn hắn đối Vinh nhất định hứng thú đều không có. Cứ việc Vinh Quang chỉ cần có thể đi châu Âu, mặc kệ gia nhập liên minh cái nào chi đội bóng đều như thế. Nhưng Lông Mày Kính Lạp đi một chuyến Munich về sau, tại phụ thân đã từng ở qua khách sạn bên trong nghỉ ngơi, cảm nhận được phụ thân đối với có thể đem ánh sáng bàn đưa cho Bayern Munich câu lạc bộ vui sướng. Trong nội tâm nàng cũng sinh ra một cái ý nghĩ, hy vọng mình có thể trợ giúp Vinh Quang tiến vào Bayern Munich. Bởi vì nàng nghĩ, phụ thân của mình cũng nhất định là hy vọng Vinh Quang đi Bayern Munich. Kia là phụ thân chưa hoàn thành mộng tưởng, từ nữ nhi của hắn đến tiếp tục hoàn thành.